Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Người của Tam Đại Thánh Địa tới. Từ Đồ Khôi cùng mấy vị trưởng lão âm thầm trao đổi suy nghĩ, ngẫm về lời của Vân Khê, chậm chạp không cách nào quyết định. Khê Nhi, nàng cần phải giải thích gì với bọn họ nhiều như thế, cây ngay không sợ chết đứng. Long Thiên Tuyệt vén lại tà áo, thân hình thong bách, cao ngất, ngang nhiên đứng đó. Bổn tôn và phu nhân sẽ ở lại Ngâm Phong lâu này một ngày. Chuyện hôn sự này có thành hay không thì các người tự đi mà thương nghị lấy. Vô luận kết quả thế nào thì sáng sớm ngày mai, bổn tôn và phu nhân cũng sẽ rời đi. Trước khi đi, bổn tôn không ngại nói thẳng với các người. Vân Thành là người nhà mẹ đẻ của phu nhân bổn tôn. Đã phạm là người mình, bổn tôn sẽ toàn lực hỗ trợ. Ngược lại, nếu có người động tới người của bổn tôn thì bổn tôn cũng sẽ không tiếc hết thảy, làm cho đối phương trả giá rất nhiều. Đám người Tư Đồ Khô nhìn lên dáng người cao lớn của hắn, lại xem đến ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ tản ra khí thế khó tả. Cái loại khí phách lãnh ngạo bẩm sinh, áp đảo tất cả thế nhân, làm cho tâm của bọn hắn thực sâu rung chuyển. Nếu thuộc hàng trưởng bối lão luyện, bọn họ cũng có cao ngạo riêng, song ở trước mặt của hắn, bọn họ lại không thể không cúi đầu, bởi vì khí thế như vậy, bọn họ không hề có khả năng sánh bằng. Không hổ là chủ nhân của Lăng Thiên Cung, ngày xưa lại chính là Long Thiên Long Tôn giả. Vô luận là thân phận của hắn biến hóa ra sao, khí chất trên người cũng chính là một loại bế nghĩa thiên hạ không thể thay đổi. Bọn họ càng ngày càng tin tưởng lời của Vân Khê, ngày xưa hắn chính là Thiên Long Tôn giả được mọi người xưng tụng. Nếu hắn thực sự là Thiên Long Tôn giả đó, như vậy thì tin đồn về hắn trên giang hồ chẳng phải không thể tin được hay sao? Mọi người còn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, thì Long Thiên Tuyệt đã nắm bàn tay nhỏ bé của Vân Khê, tiêu sái rời đi. Lời cần nói đã nói xong, hôn sự có thành hay không đều xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Đồng ý, như vậy sau này Lăng Thiên Cung chính là hậu thuẫn của Tư Đồ gia tộc. Còn nếu không đồng ý, như vậy thì thực xin lỗi, đợi nhận lấy sự trả thù của Lăng Thiên Cung luôn đi. Không thể không nói, tác phong xử sự của hắn rất quyết tuyệt, rất lưu loát, không ướt át bẩn thỉu, nhưng cũng rất hữu hiệu. Dọc theo đường đi, Vân Khê dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, hai mắt hiện lên hai trái tim. Nàng chợt phát hiện mình thực sự là thích phần bá đạo cùng với kiên quyết trong tính cách của hắn. Tự như ngày đó, nàng bị thủ hạ của Lãnh Mi Nhi đuổi giết, thiếu chút nữa ăn vào ba viên tăng huyền đan, tự tổn hại thân thể. Sau khi hắn đánh lùi sát thủ, đã hung hăng dạy dỗ nàng một trận. Nàng chẳng những là không buồn bực, ngược lại cảm thấy hắn như vậy rất có mị lực, cũng là ở một khắc kia, tâm vì vậy mà lay động. Thực sự không thể hiểu được, chẳng lẽ trời sinh ra nàng có khuynh hướng thích chịu ngược đãi sao? Khóe môi cong thành một đường, Vân Khê đắm chìm trong hồi ức ngày xưa, phát hiện ra tất cả kỷ niệm đã qua đều rất tốt đẹp và ngọt ngào. Lòng bàn tay truyền đến một nhiệt độ, bàn tay của hắn cũng như là độ mạnh yếu của cái nắm tay đó, chung đụng đã hồi lâu, trong lòng của nàng vẫn là tràn đầy loại rung động giống như mới lần đầu gặp gỡ. Lòng Thiên Tuyệt nghiêng mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang tràn đầy ý si, màu quang từ từ thâm trầm, càng ngày càng thâm u khó dò, nơi sâu nhất chợt lóe lên một tia giảo hoạt. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, lòng bàn tay lại tăng thêm chút lực, đem tay của nàng bao phủ thật chặt, giống như hắn biết mình đang dần dần cuốn lấy lòng của nàng. Hết sức đắc ý, từ trong lòng từ từ hình thành vô số kế sách dụ vợ. Hắn chậm rãi yêu thương nàng, để nàng càng ngày càng lún sâu, để lòng hư vinh của hắn càng ngày càng được thỏa mãn. Vân Khê còn đang mơ màng trong ý nghĩ ngọt ngào, đầu biết toan tính dưới đáy lòng của hắn. Trên đường chính, người người đến, người người đi, đột nhiên một đôi nam nữ xuất hiện. Nam nữ thân mặc hắc bào nhẹ nhàng, cao lớn tuấn tú. Nữ tử vận một thân xích y thiêu hoa, áo váy thành tào tỏa sáng, như là sự xuất hiện của bọn hắn. Thực sự giống như là một bức tranh mỹ lệ, tràn đầy nhu tình mật ý. Chỉ một thoáng làm cho cả con đường này như tươi mới hơn, tràn đầy sức sống. Nữ tử thân mật kéo tay nam tử, trên dung nhan tuyệt sắc tỏa ra ánh sáng hạnh phúc ngọt ngào. Nam tử thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn nàng, song đồng đen lánh, lấp lánh ánh sáng nhu hòa. Một cảnh tượng như vậy, vô luận người nào nhìn thấy cũng sẽ bị sự ngọt ngào hạnh phúc này bao vây. Nhưng mà cũng có ngoại lệ. Ở nơi gần cửa sổ của lầu 2 Ngâm Phong lầu, một gã nam tử vận xích y đứng gần cửa sổ, nhìn khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, giống như đao kiếm, tuấn giật vô song, trong đôi mắt lạnh, lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra, một đôi hàn mâu thẳng tắp kia đang chăm chú chiếu vào trên người của hắc bào nam tử, đáy mắt lướt đi tình quang lạnh lùng, vẻ mặt như băng xương tháng chạp, lãnh khốc. Phía sau hắn, một lão giả áo xám, hơn 50, thần sắc thong dong, khí địch thần nhàn. Nhận thấy được tầm mắt của xích y nam tử đang chuyên chú, vậy cho nên theo tầm mắt của hắn nhìn xuống dưới, trên đường chính là một đôi nam nữ phá lệ nổi bật, thực sự giống như là một đôi thần tiên quyến lữ, làm cho người ta không nhịn được phải hâm mộ. Quen sao? Lão già thuận miệng hỏi. Xích Y nam tử híp mắt, lặng yên không nói, trong mắt đen tràn ra lũ lũ ánh sáng lạnh lẽo bí hiểm. Lão già không thấy thú vị, sờ sờ lỗ mũi, đối với sự vô lễ cùng lãnh mạc của Xích Y nam tử như đã nhìn quen không trách. Đang trên đường chính đi lại, Long Thiên Tuyệt nhạy cảm, cảm thấy một đạo ánh mắt bất thiện đang ngó chừng mình, theo quán tính ngẩng đầu lên, men theo ánh mắt nhìn lại, lại chỉ thấy một thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn xoay người, biến mất tại nơi cửa sổ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn nhìn thấy bên mặt ngư như ngọc của Xích Y nam tử, ở dưới ánh mặt trời xẹt qua một đạo u quang, tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Hắn hơi ngẩn ra, đáy lòng dâng lên một dự cảm xấu, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp phát sinh. Thiên Tuyệt, cây châm này có đẹp không? Vân Khê vừa vặn nhắm vào một cây châm ngọc, quay đầu ra hỏi, phát hiện ra hắn đang ngẩng đầu liếc về phía khác, không khỏi hiếu kỳ. Thiên Tuyệt, sao thế? Long Thiên Tuyệt ổn định lại tinh thần, xóa đi dự cảm xấu ở trong lòng, lắc đầu cười yếu ớt. Không có gì đâu, nàng nhìn trúng cái gì, cho ta xem. Vân Khê không tra cứu, đem cây châm ngọc đưa đến trước mặt của hắn, lắc lắc nhẹ, rồi cười. Thế nào, có đẹp không? Long Thiên Tuyệt đôi lông mày nhẹ dơ, quay đầu hướng đồ trang sức đeo lên lấy một cái, lại mang tới một cây châm khác làm từ hắc ngọc, không đáp, hỏi ngược lại. Vậy nàng thấy cây châm này thế nào? Thử nghĩ, người như thế nào để thích hợp đeo? Vân Khê không hiểu ra chuyện gì, nhận lấy cây châm từ trong tay của hắn, tinh tế đánh giá một phen, thuận miệng nói. Châm ngọc này là dùng cho nam nhân, thoạt nhìn thì bình thường, không có nổi bật, tuy nhiên lại có phong cách riêng. Người dùng loại châm ngọc này nội tâm nhất định là cao ngạo, tựa giống như chàng. Nàng giả hoạt định cười một tiếng, nghiêng đầu liếc về phía hắn, không có bất cứ văn hoa tô điểm gì, mộc mạc đơn giản. Song chính vì càng ngày càng đơn giản, nên đeo ở trên người của hắn lại càng thêm cao quý và yêu nhã. Long Thiên Tuyệt kinh ngạc, nhưng ngày sau đó bất đắc dĩ cười. Đúng như vậy, hắn làm sao mà quên mất, loại châm ngọc này chính là loại hắn đang dùng. Chẳng biết tại sao, nhìn loại châm ngọc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt của một người. Đã có từ bao lâu, không có khi nào gặp lại hắn rồi. Lần trước từ biệt, hắn nhất định là trở về bế quan, dụng tâm tu luyện võ công. Phát hiện ra hắn đang xuất thần, Vân Khê bất mãn chép miệng, hung hăng ngắt tay hắn. Nghĩ cái gì thế? Ta phát hiện chàng hôm nay có điểm lạ lạ. Long Thiên Tuyệt vươn cánh tay duỗi ra để đem nàng ôm vào trong ngực, trên mặt hiện lên ý cười. Nàng nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đang nghĩ, nên mua cây châm nào bây giờ? Đều đã mua rồi, mỗi ngày đổi lấy một cái khác nhau. Vân Khê cười lên một tiếng. Nụ cười của Long Thiên Tuyệt như sóng gợn nhẹ nhàng nhìn nàng. Nếu như vậy, nàng giúp ta búi tóc đi. Được. Hạnh phúc dương mi, Vân Khê thống khoái mà đáp ứng. Vì phu quân mình búi tóc, vừa là thú vị, vừa là một chuyện hạnh phúc, cớ sao lại không làm. Gần nơi cửa sổ, một ánh mắt lạnh lẽo kéo tới, lộ ra sát khí đang ẩn giấu, cũng không khí lạnh lục, lùng, bên này tạo thành hai cực đối lập. Trên người bị đụng phải, Vân Khê theo tiếng than cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên ngã trên mặt đất, đang nhíu mày, vuốt vuốt cây mông nhỏ của mình. Thiếu niên này, chừng 13-14 tuổi, thân hình mảnh mai, da trắng nõn, ngũ quan non nớt, xen vào một chút vẻ thành thục của nam tử. Tuy nhiên đã có thể nhìn ra chỉ vài năm nữa, thiếu niên này tuyệt đối là một mỹ nam tử tuấn mỹ chắc tuyệt. Bên cạnh hắn cúi, túi hạt dẻ cùng nứt mứt hoa quả đều bị rơi vãi trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn thức ăn trên mặt đất đã bị rơi hết, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ vểnh lên, rất khả ái. Vân Khê nhìn người thiếu niên, không khỏi liên tưởng tới Tiểu Mặc ở Đông Lăng Quốc xa xôi, đáy lòng dâng lên một cỗ trìu mến, đưa tay về phía hắn. Thiếu niên ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên nàng, đôi mắt thuần khiết khẽ chớp chớp, khóe môi đột nhiên kéo lên, lộ ra nụ cười thuần túy trong sáng, nhẹ nhàng kêu lên. Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp. Bàn tay của thiếu niên hướng nàng, mượn lực đạo trên tay của nàng, từ trên mặt đất bò dậy, hai mắt vẫn như cũ, dừng lại ở nơi thức ăn rơi trên đất, cái miệng nhỏ nhắn khẽ rầu lên. Vân Khê nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhắn này, thực sự không đành lòng, từ trong lồng ngực móc ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay của hắn. Đây, cho ngươi, lại đi mua cái khác ăn đi. Nhìn quần áo trên người của hai tử rất bất phàm, hẳn là nhi tử nhà có tiền, bất quá cũng khó đảm bảo mọi hai tử gia thế giàu có mà ra cửa đều mang theo bạc. Vậy cho nên nàng vẫn là hào tâm cho hắn một thỏi. Bình thường mà nói, thiện tâm của nàng hiếm khi bộc phát. Hôm nay bởi vì nhìn thấy hắn, nhớ đến con trai của mình, đột nhiên mẫu tính lại nổi lên, coi như là thiếu niên này gặp may mắn rồi. Thiếu niên cúi đầu nhìn thỏi bạc trong tay, chân mày lại Thanh Tú nhíu lại chặt hơn, hắn gãi đầu, thần sắc xấu hổ. À, tỷ tỷ xinh đẹp, ta không biết đường đi, không nhớ rõ ta mới vừa từ nơi nào mua rồi, người có thể dẫn ta đi hay không? Vân Khê cúi đầu nhìn túi hạt rẻ, lại nhìn cách đó không xa ở phố đối diện có cửa hàng hạt rẻ, cái trán nhịn không được rơi đầy hắc tuyến. Không thể nào, mới đi vài bước, hắn đã quên đường đi rồi, có đời này thực sự đã có người mù đường như thế sao? Lâm Thiên Tuyệt híp mắt đánh giá tên thiếu niên, ánh mắt sắc bén thấy được ngọc bội hắn đeo trên hông, hoa văn trang trí trên ngọc bội là loại rất đặc thù, mà loại hoa văn này đủ để khiến cho hắn giật mình. Hắn khẽ chạm dưới đầu vai của Vân Khê, dùng ánh mắt làm ám hiệu, lại lập tức mở miệng nói. Các người ở chỗ này chờ, ta đi mua. Vân Khê theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cũng nhìn thấy ngọc bội kia. Nàng hơi ngơ ngẩn, không hiểu được hắn đến tột cùng là ám chỉ điều gì. Hoa văn trên ngọc bội này đúng là rất đặc biệt, chẳng qua là nàng hoàn toàn không biết được. Chẳng lẽ thiếu niên này có lai lịch không hề tầm thường? Khó trách được, thấy Lâm Thiên Tuyệt đối đãi với người lạ nào đặc biệt như vậy, tâm của nàng cũng trở nên tốt hơn, mỉm cười đánh giá thiếu niên. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Và từ đâu tới đây? Ta tên là Dạ Hàn Nguyệt, tỷ tỷ xinh đẹp, còn ngươi? Thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái cười. Dạ Hàn Nguyệt. Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhìn hắn có chút quen thuộc. Dạ Hàn Nguyệt, Dạ Hàn Tinh, chắc chắn là người cùng gia tộc, vậy cho nên Long Thiên Tuyệt mới đối đãi với hắn đặc thù như vậy. Ta tên là Vân Khê, người có thể gọi ta là Vân tỷ tỷ. Vân Khê cười yếu ớt nhìn hắn, thiếu niên này so với huynh trưởng của hắn thực đơn thuần khả ái hơn rất nhiều. Vân tỷ tỷ, hảo. Ý, cái tên này cũng quá quen thuộc đi, ta thực sự giống như là nghe được ở đâu đó rồi. Dạ Hàn Nguyệt gắng sức nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra, đến từ cùng mình nghe được cái tên này ở đâu. Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ là từ huynh trường của hắn nghe tới. Người không phải là người bản xứ chứ, sao lại tới đây? Ta là đi theo thập thất gia gia tới, người đang ở trong ngâm phòng lâu chờ ta. Ta mới vừa mua đồ ăn vặt xong, sau đó tìm không thấy ngâm phòng lâu nữa. Vân tỷ tỷ à, người biết ngâm phòng lâu ở nơi nào hay không? Dạ Hàn Nguyệt gãi gãi đầu, hiện lên một nụ cười ngại ngùng, rất đơn thuần. Ngâm phong lâu. Vân Khê nhạy câu mi tâm, lại quay đầu nhìn về phía đại môn tửu lâu bên phải. Trên đại môn chính là ba chữ ngâm phong lâu rất to, tự phát sáng ánh mắt. Trên cửa hiệu, nàng im lặng không nói gì. Đứa nhỏ này thực sự là quá ngớ ngẩn. Nàng lắc đầu thở dài, làm sao người từ Tam Đại Thánh Địa tới lại ngớ ngẩn thế này? Hàn Nguyệt, tỷ tỷ sẽ dẫn người đi ngâm phong lâu. Nhưng trước tiên, người phải nói cho tỷ tỷ, người tại sao lại tới đây? Người của Tam Đại Thánh Địa xuất hiện ở nơi này, sợ là có chuyện trọng yếu. Nàng rất tò mò. À, Tam Đại Thánh Địa chúng ta nhận được tin tức, con người tự tiện sử dụng thần khí, phá hư quy tắc của Ngạo Thiên Đại Lục. Vậy cho nên, giả sứ giả phái thập thất gia gia tới đây để kiểm tra đối chiếu trần tướng. Vân Khê trong lòng cả kinh, chẳng bao giờ nghĩ tới bởi vì mình thực sự sử dụng thần khí mà làm kinh động tới người của Tam Đại Thánh Địa. Đây thực sự là phiền toái lớn rồi. Vậy nếu thực sự có người tự tiện sử dụng thần khí, thì người của Tam Đại Thánh Địa sẽ xử trí thế nào? Tự tiện sử dụng thần khí, đây chính là trọng tội. Sau khi trải qua thẩm tra và các bình phán trong Tam Đại Thánh Địa, sẽ phái hắc phạt sứ giả tới đây để bắt người, áp giải tới Huyễn Dạ Tinh Hải. Tiếp nhận theo xét xử công khai, sau khi căn cứ và các nguyên do xảy ra, các nguyên lão của Tam Đại Thánh Địa sẽ thương nghị với nhau. Cuối cùng là xác định xử trí người này thế nào. Nói đến chế độ thẩm nghị của Tam Đại Thánh Địa, Dạ Hàn Nguyệt thuộc như lòng bàn tay. Chân mày của Vân Khê nhíu chặt, vừa vặn thấy Long Thiên Tuyệt trở lại, ánh mắt của nàng ngưng trọng nhìn về phía hắn. Hẳn là hắn đã sớm biết sự tiện dụng của thần khí sẽ kinh động đến Tam Đại Thánh Địa, nhưng vì sao hắn không nói với nàng, là sợ nàng lo lắng hãi hùng hay sao? Long Thiên Tuyệt gửi cho nàng một ánh mắt an tâm, giao một phần hạt dẻ và mứt hoa quả trong tay cho Dạ Hàn Nguyệt, một phần khác đưa cho Vân Khê. Hướng về phía nàng ôn nhu cười một tiếng. Hết thời là có ta, nàng chỉ cần để ý ăn thật ngon, hào hào mà chơi đùa, còn lại không cần phải lo lắng. Thực sự không cần phải lo lắng sao? Vân Khê khó có thể xóa đi tia sầu lo trong lòng. Vân tỷ tỷ, người có thể mang ta đi ngâm phong lâu không? Thập thất già già tìm không được ta, hắn sẽ nóng nảy lắm. Già Hàn Nguyệt đang cầm thức ăn trong tay, lại vui vẻ dạo dực, mùi mỏng nhếch nhẹ. Ngâm phong lâu? Long Thiên Tuyệt hướng tiểu lâu bên cạnh liếc mắt, lộ ra thần sắc chỉ biết cầm nín giống Vân Khê. Nhìn ngẫm một người khôn khéo như Dạ Hàn Tinh, tại sao có thể có một đệ đệ mơ mơ màng màng thế này? Vậy chỗ kia không phải là ngâm phong lâu hay sao? Hắn thuận tay chỉ, dư quang lại chú ý tới nơi gần cửa sổ lầu 2 có một lão già hướng ngoài cửa sổ thò đầu ra, lại hướng bọn bên này nhìn tới. Dạ Hàn Nguyệt theo phương hướng hắn chỉ điểm nhìn lại, khuôn mặt trắng nõn lúc này hiện ra nụ cười sùng bái. Ê, người thật lợi hại, nhanh như thế đã tìm ra Ngâm Phong lâu. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt im lặng liếc nhau một cái. Ta lạy ngươi, Ngâm Phong lâu của ngươi là từ trước tới giờ nó vẫn ở đó mà, có được không? Vậy thì ngươi mau vào đi, đừng để cho người thân đợi lâu. Trực giác của Vân Khê cho rằng nên cách cái người của Tam Đại Thánh địa ra một chút thì tốt, vậy cho nên không có ý định đi vào cùng với hắn, để tránh tự dưng là chọc tới người của Tam Đại Thánh địa. Vân Tỷ Tỷ à, cảm ơn các người. À, đúng rồi. Già Hàn Nguyệt cúi đầu từ trong túi quần móc, đột nhiên lần ra một viên ngọc châu to lớn chiếu sáng ra tia sáng màu vàng, nhếch miệng cười nói. Về cái này thì ta tặng cho tỷ, làm lễ vật đáp tạ các người. Hoàng Linh Châu. Long Thiên Tuyệt như nhìn ra nguồn gốc của hạt châu, đôi lông mày khẽ nhếch, thần sắc có chút khác thường. Ủa, thì ra cái đó gọi là Hoàng Linh Châu sao? Đây là một vị liễu gia chủ tặng phụ thân ta. Cha ta lại đem đưa tặng cho ta, để cho ta chơi đùa một chút. Nhưng mà ta lại không thích màu vàng không hợp với bát tự của ta. Tì tì à, nếu như cũng không thích, vậy thì thôi thì vứt luôn nó đi, ta cho người cái khác. Hắn vừa nói, lại đưa vào tay trong túi quần tìm. Khóe miệng của Vân Khê co quắp, bất khả tư nghị theo dõi hắn. Đây mới là người từ Tam Đại Thánh Địa ra tới, tiện tay chọn một món đồ, chính là một viên linh châu của thập đại gia tộc. Hắn còn ngại màu sắc của hạt châu người ta không hợp, hắn có thể bớt ngớ ngẩn một tí không? Thôi thôi không cần nữa, ta thực sự là thích cái này. Nàng vội vàng ngăn trở hắn tiếp tục soát khắp người. Liễu gia chủ mà hắn nói tới đây là thuộc Liễu gia trong thập đại gia tộc rồi. Liễu gia có ý muốn cùng với Tam Đại Thánh Địa thiết lập quan hệ, vậy cho nên đành hy sinh vốn, đem Hoàng Linh Châu của nhà mình ra cống ra ngoài. Dạ Hàn Nguyệt nhe răng cười một tiếng. Tì tì, người thích là được rồi, sau này chúng ta còn gặp lại nhau. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Vân Khê nắm Linh Châu trong tay, trầm ngâm suy ngẫm, tư vị trong lòng thực sự khó nói thành lời. Thế gian này hết thảy đều rất kỳ diệu, có nhiều thứ đau khổ theo đuổi, cầu xin mà không được, có nhiều thứ không cần cầu xin, chính nó sẽ tự động đưa tới cửa. Cộng thêm cái này là một viên Hoàng Linh Châu, trên người của nàng đã có 5 viên Linh Châu. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, 10 viên linh châu này cuối cùng, 10 loại thần khí nhất định có liên quan gì đó, nếu không bọn chúng cũng sẽ không cùng nhau bị phân tán đến thập đại gia tộc. Chỉ bất quá, tác dụng của linh châu khách quan mà nói so với thần khí thực chất là kém rất nhiều, vậy cho nên, người của thập đại gia tộc cũng không coi trọng linh châu như thế, lại đem thần khí coi là sinh mệnh của gia tộc mà bảo vệ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Long Thiên Tuyệt đang ngắm nhìn cửa sổ lầu 2, kinh ngạc đến xuất thần, không biết hắn suy nghĩ điều gì, mì tầm khẽ nhíu. Thiên Tuyệt, chẳng sao thế? Chẳng lẽ hắn thật sự tới sao? Long Thiên Tuyệt thở dài, không hiểu tại sao lại nghe được một câu như vậy, khiến cho Vân Khê càng thêm bối rối khó hiểu. Ai tới? Thực sự giống như vừa trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta đi thôi, hôm nay không đi Ngâm Phong lâu được. Tại sao? Vân Khê không giải thích được. Trước tiên đừng hỏi nữa, đợi sau đó ta sẽ nói cho nàng biết. Nhìn cửa sổ thêm một lần nữa, Long Thiên Tuyệt lôi kéo Vân Khê nhanh chóng rời đi khỏi trường đường chính. Hai người mới vừa đi không xa thì một thân ảnh màu đỏ xuất hiện lần nữa ở nơi cửa sổ. Một đôi lệ quang bám chặt lấy bóng lưng của Long Thiên Tuyệt. Ánh mắt kia thực sự giống như là có lực xuyên thấu, sát khí bức người. Long Thiên Tuyệt, 7 năm không gặp, thực sự rất lâu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc Annie, cuộc sống của Tiểu Mặc trong cung đình. Từ sau khi Đông Phương Vân Tường kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, liền rời khỏi phụ hoàng tử rời đến hoàng cung, Vân Tiểu Mặc cũng đi theo hắn vào trong cung, hơn nữa lại độc chiếm một cung điện cùng với thái giám và cung nữ đặc biệt tới đây để hầu hạ, hưởng những đãi ngộ của một tiểu hoàng tử nên có. Mới vượt vào cửa cung, thân thế nhỏ nhỏ của Vân Tiểu Mặc đứng ở giữa cung điện to lớn, ngửa đầu đánh giá nóc cung điện, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Tưởng thúc thúc nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, nơi này chính là chỗ ở của hắn. Sau này bất kể hắn có ở đó hay không, cung điện này cũng sẽ giữ lại riêng cho hắn. Nơi này chính là nhà của hắn ở Đông Lăng Quốc. Cái nhà này đúng là rất tốt, nhưng mà cũng tựa hồ hơi lớn quá. Hắn có chút ngây ngất. Tiểu hoàng tử à, xin mời thay trang phục mới. Các nô tài đã vì ngài chuẩn bị mấy bộ xiêm y. Ngài mau mặc thử xem một chút, nhìn xem có hợp hay không. Vân Tiểu Mặc đang ngơ ngẩn lại bị một đám thái giám với cung nữ đang quỳ trước mặt làm cho hoàn hồn. thấy trong tay bọn họ dâng ra mười mấy bộ trang phục tình xảo hoa lệ mới may, hắn lại bắt đầu ngây ngất. Thực sự không cần thay đổi, ta vẫn thích mặc xiêm y do mẫu thân mua cho ta. Vân Tiểu Mặc sờ sờ xiêm y trên người, mặc dù có chút cũ và rất bẩn, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy nó sẽ nhớ tới dung nhan xinh đẹp của mẫu thân. Nhất là khi rời nhà vài ngày, hắn phát hiện mình bắt đầu có chút tưởng niệm mẫu thân rồi. Nhưng mà thưa tiểu hoàng tử, hiện tại thân phận của ngài đã khác xưa rất lớn, hẳn là nên dùng xiêm y mới cho phù hợp với thân phận chứ. Hơn nữa, xiêm y trên người của ngài cũng nên thay tẩy một chút. Ngài trước thay xiêm y mới này, chờ nô tài giúp ngài đem xiêm y cũ giặt sạch sẽ đi, rồi ngài lại sẽ thay lại nó. Ngài thấy thế nào? Chấp sự thái giám suy nghĩ tương đối linh hoạt, thấy không lay chuyển được hắn, lại dùng một phương thức khác để khuyên răn. Tối nay có cung yến, hoàng thượng đã nói rồi, để cho tiểu hoàng tử thay cung trang tham gia cung yến. Cung yến này sẽ có sứ thần của các quốc gia tới tham gia, không được qua loa, không thể không để ý đến lễ nghĩa. Vậy cho nên hắn phải nghĩ phương cách để cho tiểu hoàng tử chịu thay trang phục mới. Vân Tiểu Mặc nghe hắn nói, suy tư một chút, rồi gật đầu. Ừ, vậy cũng tốt. Chấp sự thái giám mừng rỡ, vội vàng chỉ huy mấy tên tiểu thái giám vây quanh hắn, giúp hắn tỉ mỉ mặc trang phục cho chỉnh tề. Vẫn là lần đầu tiên Vân Tiểu Mặc được nhiều người như vậy đồng thời hầu hạ, cảm giác hết sức mới lạ. Hắn chỉ cần giang hai cánh tay đứng tại chỗ, hết thảy còn lại đều có người làm thay, y phục có người mặc giúp, cơm nước dâng lên tận miệng. Tốt lắm, tiểu hoàng tử, hãy nhìn vào trong gương, xem có hài lòng hay chưa. Hai gã tiểu thái giám đưa tới một mặt gương đồng cao cỡ nửa người, đặt ở trước mặt của hắn. Vân Tiểu Mặc mím môi, lại rầu rầu cái miệng nhỏ nhắn, liếc một cái, hai mắt hắn khả ái nháy nháy, nhìn mình ở trong gương đồng, không khỏi có chút sững sờ. Ế, tiểu bạch, đây thực sự là ta à? Sao, sao ta lại cảm thấy có một chút cũng không giống? Nam Hải ở trong kính, đỉnh đầu mang ngân quan, trên ngân quan có một viên đông châu rất lớn, ánh huỳnh quang lưu chuyển bên trong, liếc mắt một cái, cao quý vô cùng. Trên người của hắn là một bộ bạch y cẩm bào thêu tơ vàng, đai lưng thon dài, chân mang một đôi giày mạ vàng, cả người thoạt nhìn vừa tôn quý vừa tuấn mỹ phi phàm. Đám cung nữ cùng với thái giám nhìn hắn ngơ ngẩn. Đây chính là tiểu hoàng tử tuấn mỹ khả ái nhất mà bọn họ đã từng hầu hạ qua. Những thái giám hơi lớn tuổi hơn lại không khỏi suy đoán, tiểu hài tử trước mắt có phải là con riêng của hoàng thượng bên ngoài không? Bởi vì trong mắt của bọn hắn, Đường Kim hoàng thượng chính là nam tử tuấn mỹ nhất cả Đông Lăng quốc, cũng là nam tử tuấn mỹ nhất khắp thiên hạ trong mắt của hắn. Trừ tân hoàng thượng vừa lên ngôi, còn ai có thể sinh ra tiểu hoàng tử tuấn mỹ khiến cho người ta phải nhìn đã yêu thích như thế? Tiểu Bạch vui mừng nhảy lên phía vai của hắn, hai mắt hiện ra hai trái tim. Ấy, Tiểu Mặc Mặc, mặc cái gì cũng đẹp, Tiểu Bạch cũng muốn mặc xiêm y mới nữa. Vân Tiểu Bạch không người ôm lấy Tiểu Bạch, đem nó tinh tế quan sát một phen, hướng về phía một đám cung nữ và thái giám, giọng điệu nghiêm túc nói. Vậy phiền toái các ngươi, giúp Tiểu Bạch chuẩn bị bài vài bộ xiêm y mới. Hiện tại chúng ta đang ở trong hoàng cung, bất đồng với bên ngoài. Tiểu Bạch cứ để cho thân thể trần truồng cũng không hay, để người ngoài thấy không có hợp lễ nghĩa. Tiểu Bạch ở trong ngực của hắn cũng dừng sức gật đầu, cực kỳ đồng ý với quan điểm của hắn, đồng thời hơi ngượng ngùng một chút, hướng trong lồng ngực của hắn chui chui. Cho tới nay nó cũng không có mặc quần áo, luôn để thân thể trần truồng, thực sự là ngượng lắm, rất là ngượng. Một đám cung nữ thái giám không khỏi cùng với hoa mắt chóng mặt, nghe được thú cưng biết nói tiếng người đã làm cho bọn họ phải ngạc nhiên rồi. Lại còn nghe thấy thú cưng còn muốn mặc quần áo nữa, bọn họ lại càng thêm kinh ngạc. Ừ, vậy các ngươi trước kia là đo kích thước của Tiểu Bạch luôn đi. Vân Tiểu Mặc nói có chút cứng ngắc, đi tới vài bước, đem Tiểu Bạch đặt ở trên bàn. Tiểu Bạch dùng tiểu móng vuốt của nó chẻ mắt, nó rất xấu hổ. Lúc trước nó cũng không cảm thấy gì cả đâu, nhưng mà khi nghe Tiểu Mặc Mặc nói là không mặc quần áo là không lễ phép, nó cũng cảm thấy qua nhiều năm như thế vẫn không mặc xiêm y, thực sự là ngại lắm đó. Đám cung nữ thái giám thấy vây quanh Tiểu Mặc, trợn mắt há mồm, không biết là nên hạ thủ với nó thế nào. Nó rốt cuộc là loại thú gì? Chuột bạch không giống chuột bạch, con nhím cũng chẳng dáng con nhím. Ở dưới cái gầm trời này tại sao có thể có thú cưng kỳ lạ như thế này? Vấn đề lớn nhất là làm sao may xiêm y cho một con thú nhỏ thế này? Tiểu hoàng tử thực là vứt cho bọn họ một cái vấn đề cực kỳ nan giải khó khăn. Đông Phương Vân Tường dẫn một đám cung nhân đi tới Mặc Hiên Điện, hắn lo lắng cho Tiểu Mặc ở trong cung không quen, vậy cho nên cố ý chạy tới xem xét một chút. Vừa bước vào Mặc Hiên Điện, nhìn thấy mọi người đều đang vây quanh Tiểu Bạch ở trên bàn đánh giá, không khí có chút quái dị. Hoàng thượng giá lâm! Có người sướng ngôn, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người ở trong điện hướng tới đây. Chỉ một thoáng, nô tài bên trong cung điện quỳ xuống đất, hô to vạn tuế. Vân Tiểu Mặc xoay người nhìn thấy Đông Phương Vân Tường một thân long bảo kim quan, kêu lên một tiếng vui mừng. Tường thúc thúc! Lại khua khua cái chân nhỏ, chạy vội qua. Cho dù là thân phận đã khác xưa, phần tình nghĩa như phụ tử giữa Đông Phương Vân Tường cùng với Vân Tiểu Mặc thủy chung không đổi, cũng dĩ vãng là một loại. Đông Phương Vân Tường ngồi xổm xuống, mở ra hai cánh tay nghênh đón hắn, khóe môi hiện lên nụ cười ôn nhu. Vân Tiểu Mặc cả người nhào vào trong lòng của hắn, hai tay đặt trên cổ của hắn, được hắn nâng thân thể nhỏ bé ôm vào trong lòng, thực sự giống như là phụ tử gặp nhau, vì trang phục mới của nhau mà kinh ngạc, tán thán. Tưởng thức thúc, cái bộ dáng này của ngươi thực sự giống như hoàng đế rồi. Đông Phương Vân Tường hơi sững sờ, chợt nở một nụ cười thoải mái, chỉ vào cái trán của hắn, chọc chọc. Cái bộ dáng này của Tiểu Mặc cũng rất giống như là tiểu hoàng tử đó. Ý, có thật hay không? Không biết mẫu thân thấy bộ dạng của ta thế này, còn có thể nhận ra ta hay không đây? Vân Tiểu Mặc ngọt ngào cười, dùng nhàn khả ái vô địch, khiến cho đám cung nữ và thái giám đang đứng xung quanh thoáng chốc chết ngất. Nhìn một đôi không phải là phụ tử nhưng mà tình còn hơn cả phụ tử chân chính, chỉ cảm thấy hai người này thực sự giống như là từ trong những bức tranh đẹp nhất đi ra, thực sự giống như ảo mộng, nhưng lại là ấm áp tốt đẹp, khiến cho bao nhiêu người phải cảm động. Đông Phương Vân Tường cười yếu ớt không nói, chỉ có sâu trong tròng mắt đen xẹt qua một đạo ánh sáng nhu hòa, khó có thể nhận ra. Đi thôi, trước thì cùng với Tường Thúc Thúc dùng bữa, sau đó Tường Thúc Thúc sẽ dẫn người đi dạo ở trong cung. Vào buổi tối, chúng ta cùng nhau tham gia cung yến. Đến lúc đó, ngươi có thể nhìn thấy đám bạn nhỏ của ngươi. Vậy tốt rồi. Vân Tiểu Mặc khoan khoái cười, khuôn mặt không buồn không lo, lại càng thêm tuấn mỹ vô địch. Thời gian cả ngày hôm nay, cả hoàng cung nơi nơi hoan thành tiếu ngữ, lưu lại thân ảnh phụ tử tuấn mỹ cùng với nụ cười tươi sáng chói lóa như ánh mặt trời, khiến cho không khí hoàng cung đang trầm lặng, nhất thời là tươi vui hẳn lên. Cung yến tối này chính là từ Đông Phương Vân Tường lên ngôi tới nay, lần đầu tiên thấy địa vị hoàng đế Đông Lăng Quốc tiếp đãi sứ thần đến từ các quốc gia. Đối với một hoàng tử hàng năm bị bệnh quấn thân trong một đêm tung mình bước lên ngôi vua, sứ thần các quốc gia đối với vị tân hoàng đế này, trừ sự tò mò thì cũng là tò mò. Sứ thần các quốc gia mang theo các tiểu thần đồng đại diện cho quốc gia của mình tới đây để tham gia thánh đồng tổng tuyển cử. Tối nay cố ý chạy tới tham gia cung yến, bọn họ không chỉ phải là tìm tới để tìm tòi nghiên cứu một phen lai lịch vị tân hoàng đế, đối với tình thế phát triển của Ngạo Thiên Đại Lục ngũ quốc ngày sau cũng muốn tiến hành một phen quan sát. Phải biết rằng thực lực của Đông Lăng Quốc là cường thịnh nhất trong ngũ quốc, nếu vị tân hoàng đế của Đông Lăng Quốc này có ý đồ khuếch trương lãnh thổ quốc gia trên bản đồ, như vậy thì bốn quốc gia còn lại sẽ gặp phải hiểm họa chiến tranh. Ngược lại, nếu vị tân hoàng đế này không có giá tầm khuếch trương ranh giới và bản đồ, thậm chí giống như ngày xưa bệnh tật quấn thân, như vậy thì bốn quốc gia còn lại sẽ âm thầm tính toán mưu đồ xâm chiếm ranh giới Đông Lăng Quốc. Ở cái cõi đời này không thiếu người có giá tâm và dục vọng, chỉ cần có lợi ai cũng sẽ không ngại đất đai và tài phú của mình quá nhiều. Đều có tâm tư riêng, sứ thần các quốc gia từ ngoài cửa dẫn thần đồng riêng của nước mình lục tục tiến vào cung điện nơi diễn ra cung yến tối nay. Tối nay tham gia cung yến, sứ thần của các quốc gia cùng với thần đồng của bọn họ còn có phủ trưởng lão cùng với tùy tùng của thánh cung đặc biệt chịu trách nhiệm tới đây để chọn lựa thánh đồng. Lần này đại biểu cho thánh cung, phủ trưởng lão chính là giám khảo của thánh đồng tổng tuyển cử lần này. Ai có thể cùng với hắn tạo quan hệ, chẳng khác nào là ngồi thẳng lên xe, đi cửa sau và tiền đồ vô lượng. Vậy cho nên, khi phù trưởng lão xuất hiện ở trên cung điện, sứ thần của các quốc gia ùa ùa lên cửa, dẫn theo thần đồng tâm đắc của riêng mình đợi ở cửa, tích cực giới thiệu về đề cử với hắn. Sứ thần của Ngạo Thiên Quốc thì lại ngoại lệ. Hiền Viên Nghĩa Nhi ngồi ngay ngắn ở vị trí thuộc về nàng, một thân cung trang váy áo tinh xảo, hoa lệ, hoàn toàn tôn lên khí chất vương giả. Nàng xem mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đắm chìm lại trong suy nghĩ của mình, đối với cảnh tượng náo nhiệt này làm như không thấy. Trên dung nhan động lòng người có chút u buồn không giống với tuổi. Kể từ sau khi Vân Tiểu Mặc mất tích một cách ly kỳ, nàng đã hạ lệnh cho người lật tung trấn nhỏ này tìm kiếm vài lần, đáng tiếc vẫn không có bất cứ tung tích. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà đội ngũ của bọn họ đã phải trì hoãn vài ngày, trước cung yến không lâu mới tới phủ của Đông Lăng Quốc. Mặc dù cùng với Vân Tiểu Mặc chung đụng chẳng qua là ngắn ngủi vài ngày thôi, nhưng bây giờ hắn mất tích, trong lòng của Hiền Viên Nghĩa Nhi luôn có một loại cảm giác nói không ra lời, thực sự giống như là mất đi một món đồ chơi trần quý. Nghĩa Nhi, chúng ta cũng nên đi chào hỏi phụ trưởng lão rồi, chỉ cần cùng với phụ trưởng lão kết giao quan hệ, đến lúc đó tổng tuyển cử thánh đồng liền nhất định có thể được chọn. Tào Chỉ ngồi ở bên người Hiền Viên Nghĩa Nhi, kiếng chân nhìn phương hướng của phù trưởng lão đang bị một đống người vây quanh, có chút nôn nóng khó có thể trì hoãn. Kể từ sau khi Vân Tiểu Mặc mất tích, tâm tình của hắn tốt lắm, cuối cùng không có ai cùng với hắn tranh đoạt sự chú ý của biểu muội. Hiền viên Nghĩa Nhi lơ đánh nhìn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thánh cung, nếu như muốn chọn thánh đồng, chỉ biết xu nịnh vuốt mông ngựa, ta đây nhất định không được chọn rồi. Thanh âm của nàng không cao không thấp, nhưng đủ để cho mỗi người tại chỗ nghe được nhất thành nhị sở. Bốn phía đang bắt phủ trưởng lão, mỗi người đều rối rít ngừng lại, theo thanh âm trong veo của nàng nhìn xem, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh diễm. Không thể không thừa nhận, hai đồng trong cả đại điện, từ dáng vẻ bề ngoài đến khí chất mà nói thì nàng ta là xuất chúng nhất. Đúng là tiểu công chúa duy nhất của Ngạo Thiên Quốc, huyết mạch duy nhất của hiền viên nhị thị lưu truyền, tương lai là nữ hoàng của Ngạo Thiên Quốc. Nàng lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ, hơi thở trong trẻo, lạnh lùng như không kém phần cao quý vờn quanh, phảng phất như nàng chính là hoàng đế không ngai, khí chất không gì sánh kịp. Ngoài nàng là còn ai có? Phủ trưởng lão hí mắt đánh giá hiền viên Nghĩa Nhi, trong đôi mắt dài nhỏ hiện lên tinh huệ mang quang mang, thần sắc lão luyện sâu không thể lường. Hảo một cái là tiểu công chúa Ngạo Thiên Quốc, quả nhiên cùng với người khác là bất đồng. Ánh mắt của hiền viên Nghĩa Nhi bình tĩnh cùng với hắn chạm vào nhau, hoàn toàn không có bất cứ cái gì e sợ, ngược lại làm cho người ta cảm giác được như nàng đang nhìn vào một người không phải là trưởng lão thánh cung cao cao tại thượng, mà là thần dân của nàng. Nàng mới là người cao cao tại thượng kia. Phủ trưởng lão chống lại ánh mắt cao ngạo của nàng, ánh mắt dài nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, khóe môi khẽ nhếch, bày ra vẻ nghiền ngẫm. Trong một nhóm Bắc Tường Quốc, Tường Hoàng Tử, Ly Tiểu Thư cũng ở trong đó. Hai người nhìn về hướng hiền viên Nghĩa Nhi, trên mặt hiện lên vẻ mặt khác nhau. Tứ Hoàng Tử nhìn hiền viên Nghĩa Nhi, không khỏi liên tưởng tới sự sỉ nhục ngày đó khi thuận luận võ, lại bại bởi Vân Tiểu Mặc, sắc mặt có chút tối tăm. Mà Ly Tiểu Thư thì lại cười vui vẻ nhìn hiền viên Nghĩa Nhi, trong lòng đối với nàng tràn đầy sự hào cảm. Mặc dù tài đánh đàn của nàng kém hơn đối phương, cũng là thua tâm phục khẩu phục, và ánh mắt hiện lên trên nội tâm, nàng thích tiểu công chúa này vừa hào phóng, lại vừa thông tuệ. Ở trong đám người, có hai đứa bé ghé đầu vào nhau, khẽ khẽ nói nhỏ. Chị Nam, người biết nàng ta là người nào sao? Thực là uy phong. Nàng ta hình như là Nghĩa Nhi công chúa của Ngạo Thiên Quốc. Nghe nói, Ngạo Thiên Quốc chỉ có một công chúa là nàng ta, cho nên tương lai vô cùng có khả năng nàng ta sẽ trở thành nữ hoàng của Ngạo Thiên Quốc. Ồ, nữ hoàng? Nàng ta là công chúa? Ta cũng là công chúa. Vậy sau này có phải hay không cũng có thể trở thành nữ hoàng của Nam Hy Quốc? Trịnh Nam đối với ý tưởng đột nhiên xuất hiện của Nam Cung Anh không biết nên nói gì. Nam Cung Anh cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại hà hà cười ngốc nghếch. Nếu như sau này ta làm nữ hoàng Nam Hy Quốc, ta đây có phải là có thể đem Tiểu Mặc chiêu vào hoàng cung để làm hoàng hậu của ta không? Trịnh Nam giơ tay lên, mãnh liệt đem mồ hôi lau đi, đối với ý nghĩ của nàng lại càng cầm nín. Nam Cung Anh vỗ vỗ đầu vai của hắn, an ủi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ phong cho ngươi là quý phi của ta. Không nên khách khí, ngươi là bạn tốt của ta chứ sao? Khóe mắt của Trịnh Nam rút rút, thực sự là tìm một cái nút chặn miệng cái cô nãi nãi này lại đi. Ngươi hay là tha cho ta đi, ta đây không muốn bị ngươi nhét vào trong hậu cung đâu. Thử nghĩ xem đã cảm thấy kinh khủng lắm rồi, muốn ta chết à? Trịnh Nam bị làm cho sợ đến mãnh liệt, lòng mồ hôi đang đua nhau đổ ra. Lời của Gia Gia quả nhiên không sai, nữ tử cùng với tiểu nhân là khó đối phó nhất. Khi hai người đang nói chuyện, một thanh âm miệt thị chen vào. Ngu ngốc. Nam Cung Anh vảnh tai, nghe được hai từ mẫn cảm này, một đôi mắt ngoan lệ nhất thời như đèn pha quét xung quanh để ý. Cái nào, người nào mắng ta ngu ngốc? Nam Cung Anh xoay cái eo thon nhỏ, vẻ mặt hùng hãn. Nói người ngu ngốc, thực sự đúng là người ngu ngốc. Cái thanh âm kia lại vang lên. Lần này, Nam Cung Anh nghe được trần thiết, ánh mắt chuyển động, rất nhanh liền thấy một thân ảnh màu xanh. Đó là một nam hài mấy tuổi ấy, trên cẩm bào màu xanh thêu hoa văn kỳ lân. Hắn cao gầy, ánh mắt sắc bén, trên người tàn ra khí thế, kiệt ngạo bất tuân. Hắn tà tà ngồi ở bàn kế cận vị trí của phủ trưởng lão, trong tay vuốt vuốt một quả mơ, vẻ mặt khiêu khích. Nam Cung Anh xác định một thanh âm ngu ngốc mới vừa rồi kia chính là phát ra từ trong miệng của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời dấy lên lửa giận, mấy bước vào tới trước mặt của hắn, quát lên. Người vừa mới nói gì? Lại còn nói ta ngu ngốc sao? Có dũng khí bước trên báo tên họ không? Nam Hải Tử khinh miệt cười cười, cũng ngẩng đầu lên. Người không xứng. Người nói ta không xứng, Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ánh mắt dài đến trên đỉnh đầu à? Ta đây là công chúa của Nam Hy Quốc. Ngươi đối với ta bất kính, chính là đối với Hoàng gia gia ta thất kính. Ta sẽ nói với Hoàng gia gia, tiêu diệt cả nhà ngươi. Nam Công Anh bị hắn một kích, lửa giận nổi lên phừng vực. Cô không quản hiện tại đến tột cùng là kẻ nào, dám đùa bỡn công chúa nàng. Trịnh Nam thấy tình thế không tốt, vội vàng kéo kéo y phục của Nam Công Anh, nhỏ giọng nói. Anh tử, bình tĩnh đi. Hắn hình như đã đi cùng với phủ trưởng lão, có thể là người của thánh cung, không nên chọc vào. Nam Công Anh hất tay hắn ra, hừ lạnh. Người của thánh cung rồi làm sao? Người của thánh cung có thể đặt ánh mắt ở trên đỉnh đầu, có thể vũ nhục người ta sao? Ta cho ngươi biết, coi như là công chúa của thánh cung các ngươi đứng ở trước mặt của bồn công chúa ta, bồn công chúa cũng sẽ mắng đấy. Thanh âm bén ngạn của nàng thoáng cái đem toàn bộ lực chú ý của mọi người trong cung điện hấp dẫn tới. Phủ trưởng lão cũng hướng nàng quăng tới ánh mắt không vui, lệ hàn ẩn ẩn hiện ra. Anh tử à, chớ có nói nữa. Trịnh Nam đã nhận ra ánh mắt phủ trưởng lão không có thiện cảm, dùng sức túm lấy xiêm y của Nam Công Anh. Đáng tiếc, Nam Công Anh chính là một người ruột để bên ngoài, nơi nào để ý tới nhiều lời như thế. Nàng hiện tại chính là tức giận đầy bụng, hận không thể nào đem thiếu niên kia xé thành những mảnh nhỏ. Rất tốt, có đảm lược, không khỏi là cái đồ ngu ngốc trong ngu ngốc. Thiếu niên giơ tay trêu chọc, thần sắc cuồng ngạo. Ta muốn giết ngươi. Nam Công Anh tức giận đến cực điểm, của hai đấm nhào tới. Sứ thần của Nam Hỷ Quốc cùng với Trịnh Nam kinh hãi, muốn ngăn trở nhưng đã không kịp nữa. Người còn lại cũng là vẻ mặt xem kịch vui, mắt thấy quả đấm của Nam Công Anh sẽ chạm đến mặt của thiếu niên. Đúng lúc này, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Chỉ thấy thân hình của thiếu niên thoáng một cái, đùi phải dựng lên, vừa đúng lúc rơi vào trên cái bụng nhỏ của Nam Công Anh, đem cả người của Nam Công Anh đá bay lên giữa không trung. Vào giờ khắc này, thời gian như cứng lại, cả đại điện như lâm vào trong không gian tĩnh mặc, bị biến hóa trước mặt làm cho giật mình. Vân Tiểu Mặc vừa vặn đi theo Đông Phương Vân Tường từ bên trong đại điện đi vào, còn chưa chờ thái giám thụy truyền báo, hắn đã dẫn đầu vào đại điện. Mới vừa vào, tự thấy được một màn như vậy, đây không phải là anh tử sao? Hắn không chút nghĩ ngợi, vọt người bay tới, thân thể linh xào ở giữa không trung như là một đạo khói trắng linh tinh nhanh nhẹn, ánh mắt lanh lẹ, vững vàng ôm lấy Nam Công Anh từ giữa không trung ngã xuống, bằng một tư thế cực kỳ tao nhã, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Rơi xuống cùng với nhau, cách nhau chỉ là hơi thở. Cả đại điện vẫn bị vây trong sự ngu ngơ, đã bị thân ảnh tuấn mỹ lung linh kia hấp dẫn rất sâu. Không nói đến nam hài này lớn lên tuấn tú phi phàm, thực sự giống như là tiên đồng hạ phàm, riêng khinh công lợi hại cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi than thầm. Hắn rốt cuộc là kẻ nào? Nhìn cách hắn ăn mặc, hắn là người trong hoàng tộc, nhìn lại phương vị hắn xuất hiện, xác nhận là từ bên trong ra tới, chẳng lẽ hắn chính là người được bàn tán gần đây, nghĩa tử của tân hoàng đế Đông Lăng Quốc? Trong lòng của mỗi người đều dạ là tràn đầy nghi vấn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, tỷ võ trong cung yến. Tiểu Mặc, thực sự là ngươi? Nam Công Anh định thần trở về, thấy rõ người trước mắt, nhất thời không khỏi hưng phấn, quên luôn đau đớn trên người. Tiểu Mặc. Hiền Viện Nghĩa Nhi cũng thấy rõ hắn, bỗng dưng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nằm mép váy nhìn về phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên nụ cười đẹp như u lan, chẳng nhã cao quý. Trịnh Nam cũng kêu lên vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hiện lộ ra vẻ kinh hỉ vì gặp lại Tiểu Mặc. Ngược lại với thần sắc vui vẻ của bọn chúng, Tào Chỉ nhìn Vân Tiểu Mặc, trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng và khó tin. Những người đó không phải là đã bắt hắn ta đi hay sao? Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở nơi này? Tâm tình của hắn rất phức tạp, không tin cũng bối rối, lại là nồng đậm ghen ghét. Vân Tiểu Mặc liếc mắt, khẽ mỉm cười, nhìn các bạn trước mắt, trong lòng lại dâng lên vẻ vui mừng. Tiểu Mặc, người đi đâu thế? Chúng ta tìm người rất lâu ở trong con trấn nhỏ đó, cũng không có mấy người thấy người, còn tưởng rằng người... Hiền Viện Nghĩa Nhị nói. Thật ra ta có chút chuyện rất cấp bách, khi đi quên nói với các người biết. Vân Tiểu Mặc không muốn để cho nàng biết chuyện phát sinh ngày hôm đó, vậy cho nên Tào Chỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mấy biểu muội lại quan tâm đến tên kia như vậy thì trong lòng của hắn lại ghen ghét đậm thêm. Nam Công Anh dẹp dẹp cái miệng nhỏ nhắn, nhìn một chút Vân Tiểu Mặc và Hiền Viện Nghĩa Nhi. Nàng ôm lấy cánh tay của Vân Tiểu Mặc, mang theo ánh mắt chứa vài phần đề phòng nhìn về phía Hiền Viện Nghĩa Nhi nói. Tiểu Mặc là của ta, chúng ta đã đính ước với nhau rồi, người đừng có mà mơ tưởng giành hắn với ta. Khóe miệng của Vân Tiểu Mặc vừa mở chưa kịp khép, cũng nhìn Trịnh Nam liếc nhau một cái, nhất thời muốn tìm một cái lỗ chui vào. Thực sự là không biết chọn bạn mà chơi, hắn làm sao kết giao với một bằng hữu miệng nói mà mặt không ngượng như thế này. Chân mày của Hiền Viên Nghĩa Nhi khẽ cau, sóng mắt điều chuyển, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mặt của Vân Tiểu Mặc, khóe môi của nhẳng nhẹ hếch lên, nói bâng quơ. Người cũng biết nhiều chuyện chứ nhỉ, chuyện đính hôn như thế, người tin sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng ảnh trầm xuống, bĩu môi. Ta vì sao lại không thể tin tưởng? Hoàng gia gia nói với ta, hôn sự của ta với Tiểu Mặc là hắn và mẫu thân Tiểu Mặc thương định rồi, như thế còn giả hay sao nữa? Hiền Viên Nghĩa Nhi lại thiền thiền cười một tiếng, bộc lộ ra tất cả khí chất cao quý, thanh âm dễ nghe. Vậy người cũng đã nghe nói, mẫu thân Tiểu Mặc cũng chính là Vân Bá mẫu đó. Năm đó đã từng đính hôn cùng với Tĩnh Vương gia Nam Hy Quốc, nhưng cuối cùng thế nào đây? Vân Bá mẫu cũng đâu có gả cho Tĩnh Vương gia, cho nên mới nói chẳng bao giờ chắc chắn cả. Sau này Tiểu Mặc thành thân với ai cũng là do chính hắn quyết định. Ta sao lại không biết? Sắc mặt của Nam Cung Anh nhất thời đen xuống, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, bày ra bộ dáng ủy khuất sắp muốn khóc. Đúng là một chuyện đùa, Hiền Viên Nghĩa Nhi đã điều tra thân thế của Vân Tiểu Mặc nhất thành nhị sở, Nam Cung Anh vừa lỗ mãng lại không có tâm cơ, như thế nào đấu thắng được Hiền Viên Nghĩa Nhi đã quen thuộc với các loại mưu kế. Chỉ cần 2-3 câu sẽ đem lòng tự tin của Nam Cung Anh đánh tan hết. Chuyện này người trong thiên hạ đều biết, người cùng với Tiểu Mặc quen biết lại không biết chuyện này, như thế nào sao được gọi là bằng hữu chân chính được? Hiền Viên Nghĩa Nhi vẫn cứ nhàn nhạt nói như vừa nãy, lời này thực sự đúng như là tứ lạng bạc thiên cân, đả kích Nam Cung Anh trầm trọng. Đúng như vậy, nàng tự xưng là bằng hữu của Tiểu Mặc, tuy nhiên chuyện lớn như thế của bạn của mình mà cũng không hay biết, nàng như thế nào xứng đáng là bằng hữu được? Các người đều gạt ta. Nam Cung Anh chu cái miệng nhỏ lên, ôm cánh tay của Vân Tiểu Mặc khóc nỉ non. Vân Tiểu Mặc khẽ nhướng mày, quay đầu hướng Hiền Viên Nghĩa Nhi trừng mắt, lúc trước thực vất vả mới nhìn nàng khác đi một chút, lại không nghĩ tới tâm cơ của nàng thâm trầm như vậy, đừng tưởng là hắn nghe không hiểu, rõ ràng là nàng đang cố ý khích bát lì gián. Hiền Viên Nghĩa Nhi đang âm thầm đắc ý, bỗng nhìn thấy hắn lạnh lùng trừng trừng mình, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhếch lên, vẻ tối tăm chợt lóe. "Háo, háo, anh tử, đừng có khóc." Vân Tiểu Mặc cúi đầu an ủi Nam Cung Anh đang khóc mếu máo như con mèo, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn thực sự là không hiểu trong cái đầu nhỏ của nàng đến tuổi cũng là suy nghĩ điều gì. Thành thân, đó là chuyện xa đến đời nào. Tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ cùng với anh tử thành thân. Chỉ cần vừa nghĩ tới tính cách của anh tử vừa mạnh mẽ, vừa dã man, thì hắn cả người đều run, một chút cũng không đáng yêu. Vẫn là giống như Tiểu Tĩnh đó, vừa điềm đạm vừa nhỏ nhã, vừa ôn nhu, đó mới thực sự giống như một nữ tử chân chính. Đông Phương Vân Tường từ trong nội điện thong thả bước ra, thấy mấy hài tử đang ầm ĩ náo loạn, đôi lông mày khẽ nhếch, khóe môi khẽ động, lộ ra một nụ cười như ngầm hiểu. Xem ra Tiểu Mặc của hắn thực sự quá là được hoan nghênh, mới có mấy tuổi đầu cũng đã có nữ từ hài tử tranh giành làm tình nhân, tương lai còn dài, sau còn phải nói. Đang chuẩn bị tiến lên khuyên giải, một thanh âm xấu xa chèn vào. Ngu ngốc thì chính là ngu ngốc, thấy người khác tùy tiện nói cho vài câu đã khóc thành như thế. Người như vậy cũng tới tham gia thánh đồng tổng tuyển cử, quả thực chính là một sự sỉ nhục đối với bản công tử. Đông Phương Vân Tường dừng bước, ẩn ở phía sau bình phong bên đối diện, trước quan sát, chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy nói. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thấy người khinh miệt nói chuyện chính là thanh thiếu niên lúc trước, thần sắc trên mặt của mọi người rất khác nhau. Nam Cung Anh đang khóc đến thương tâm, chợt nghe được lời nói ác độc như vậy, nàng ô ô lên một tiếng, khóc đến càng thêm kinh thiên động địa. Tiểu Mặc, mới vừa rồi chính là hắn đã khi dễ ta, người nhất định phải thay ta báo thù đó. Vân Tiểu Mặc nhìn nàng, đầu nhất thời hóa đá thêm một lần nữa. Tiểu Bạch trắng trên người một chiếc áo nội khố màu đỏ, đứng ở đầu vai của Vân Tiểu Mặc, nghe được thanh âm của Nam Cung Anh khóc lớn cũng nhịn không được phải co lại cái cổ, có chút không thể chịu được. Còn chưa chờ Vân Tiểu Mặc đáp lại, Hiền Viên Nghĩa Nhi đã đứng ra trực diện nhìn thanh y thiếu niên, môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nghe nói, người chính là một trong các thánh đồng của Thánh Cung, chính là đệ đệ của Địa Long Tôn giả Tống Tu. Đồn rằng người văn võ song toàn, là thiếu niên xuất sắc nhất trong Thánh Cung so với chàng bạn đồng lứa. Năm nay người 9 tuổi, huyền giai đã tới đỉnh của Tử Huyền, chính là đệ nhất thần đồng của Thánh Cung. Ta nói có đúng không? Thanh y thiếu niên kiệt ngạo nhướng mày, đắc ý nói. Coi như người có chút kiến thức. Hiền Viên Nghĩa Nhi đào đào trong mắt, đáy mắt xẹt qua tia tinh quang, tay nhỏ bé của nàng nhẹ du lên, ưu nhã vén lấy mái tóc trên trán, từ từ ngước mắt, trong đôi mắt đẹp bắn ra ánh sáng cầu trí. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Ta đây hiểu, thì ra là người thánh cung rất thích lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Hơn nữa đặc biệt là thích khi dễ tiểu nữ nhi. Người như vậy cũng có thể trở thành thánh đồng của thánh cung, thì đích xác là rất vũ nhục người. Nàng cố ý tăng thêm câu nói sau cùng, khiến cho mỗi người tại chỗ nghe được đều phải nhất thành nhị sở. Ánh mắt của mọi người nhất thời từ trên người của Vân Tử Mặc lần nữa chuyển rời đến bên người của Hiền Viên Nghĩa Nhi. Thân thể của nàng nho nhỏ nhưng như là có năng lượng vô tận, giống như là một phát ra ánh sáng, làm cho người ta không thể bỏ qua. Hảo là một tiểu công chúa ngạo thiên quốc, bàn về trí mưu, tất cả hài tử cùng lứa hiện tại không phải là đối thủ của nàng. Phủ trưởng lão híp mắt, che giấu đi tinh quang, hướng về phía nàng liên tiếp vuốt cằm. Sau khi Tống Tu nghe được lời nói của nàng, gương mặt gầy gầy nhất thời vặn vẹo, hắn phút chốc bị chọc cho giận. Hắn không chút che giấu tử huyền khí trên người của mình, từng bước đi về phía Hiền Viên Nghĩa Nhi, khí thế bức người. Có bản lãnh thì người lập lại lần nữa đi. Tống Tu là loại người nào? Hắn tuổi nhỏ ở thánh cung lớn lên đã quen ngạo mạn. Ở thánh cung có thân ca ca của hắn là Tống Hy bảo vệ, ai cũng không dám động đến hắn. Hơn nữa bản thân của hắn thiên phú dị bẩm, rất được cung chủ cùng các trưởng lão sủng ái. Vậy cho nên tính tình kiệt ngạo bất tuân đã trở thành thói quen không ai bì được. Lần này thánh cung quyết định muốn lựa chọn ra 4 hài tử có thiên phú dị bẩm ở các quốc gia tới bổ khuyết chỗ trống của tứ tôn giả, vì thánh cung để dành nhân tài. Hắn là một trong những thánh đồng điều động trong nội bộ, về phần 3 thánh đồng kia sẽ ở lần tranh cử này chọn lựa ra. Hắn thầm nghĩ xem, những kẻ này chẳng phải là ngoại nhân, không xuất thân từ thánh cung, lần này đi theo phủ trưởng lão thay mặt thánh cung đến Đông Lăng quốc để chọn lựa thánh đồng. Hắn luôn dùng loại tư thế như là bề trên mà nhìn người. Đối với cung yến mà các sứ thần cùng với người của họ đến tham gia ngày hôm nay, hắn vốn không thèm để vào trong mắt. Mà bây giờ, để một tiểu nữ nhi khiêu khích đến lòng tự tôn của hắn, hắn như thế nào còn có thể nhẫn nại được? Trong đại điện, phần lớn mọi người đều bảo trì thái độ ở bên xem cuộc vui, không có ai có ý định xuất thủ ngăn cản màn kịch náo loạn này. Thứ nhất, đây vốn là một cuộc phân tranh ở giữa những bọn nhỏ, để cho bọn nhỏ tự mình đi giải quyết, giúp cho sứ thần các quốc gia hiểu rõ thực lực của mỗi hải tử. Thứ hai, nơi này là hoàng cung Đông Lăng quốc, trước cung yến lại phát sinh lộn xộn, điều này phải để cho người của Đông Lăng quốc tới đây giải quyết mới đúng. Phủ trưởng lão ngồi ngay ngắn tại chỗ, vẻ mặt thâm trầm, cũng không tính ra mặt ngăn cản. Phía sau tấm bình phong, Đông Phương Vân Tường chậm rãi dịch ra từng bước, lại dừng lại, trên tay thủ thế kỳ quái. Thái giám đi theo, ở bên người hắn nhìn thoáng qua cái thủ thế kỳ quái của hắn, chỉ cảm thấy sau lưng thực sự giống như là có một trận âm phong thổi qua. Đợi quay đầu lại nhìn lên, cái gì cũng không còn thấy. Hắn không hiểu ra sao, không hiểu hoàng thượng đến tột cùng là có ý gì. Trong đại điện, Tống Tu từng bước tiến tới gần Hiền Viên Nghĩa Nhi, đem theo đó là một cỗ tử huyền khí rất mạnh mẽ. Không khí trong đại điện bởi vì sự tức giận của hắn mà đang không ngừng dao động. Trong không khí tràn đầy sát khí. Hiền Viên Nghĩa Nhi đứng im tại chỗ, thân ảnh bất động, đỉnh đầu ngẩng lên, tôn quý không gì sánh được. Người ở bên ngoài nhìn vào, rõ ràng thấy nàng đối với sự khí thế bức người của Tống Tu như là không hề sợ hãi. Nhưng mà chỉ có chính nàng mới biết, lòng bàn tay của nàng đã thấm ướt mồ hôi. Lặp lại lần nữa thì thế nào? Dù sao người cũng không phải là lần đầu tiên khi dễ tiểu nữ nhi. Chuyện giống như thế, làm thêm một lần lại có làm sao? Tống Tu cao hơn nàng nửa cái đầu, từ trên cao nhìn chăm chú nàng, trong lòng vừa giận vừa hận. Nhìn nữ tử trước mắt, hắn chỉ cần hơi phát lực là có thể đem nàng một quyền đánh bại. Song chống lại hai trong mắt trong trẻo kiên quyết của nàng, tâm thần của hắn bỗng dừng bị lung lay, lại có chút ít không đành lòng hạ thủ với nàng. Người tên là Hiền Viên Nghĩa Nhi phải không? Ta sẽ nhớ kỹ người. Hắn hử lạnh một tiếng, trong nháy mắt thu liễm khí tức trên thân, cho nàng một cái ngoan chừng. Hiền Viên Nghĩa Nhi khẽ thở vào nhẹ nhõm, nếu hắn thực sự ra tay đánh nàng, nàng chưa chắc đã có thể trốn được. Bất quá, người này thực sự quá mức lớn lối, nàng đường đường là công chúa ngạo thiên quốc, hắn một chút cũng không để vào trong mắt, còn gây sự với nàng, thực sự là ghê tởm. Đáy mắt của nàng xẹt qua tinh quang, tốt nhất đừng để cho nàng có được cơ hội, nếu không, nàng nhất định sẽ làm cho hắn sống không yên ổn. Đúng lúc này, Tống Tu đột nhiên rời đi tầm mắt, ánh mắt lợi hại rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc, cất giọng nói. Người, ta là muốn tỉ võ với người. Mới vừa rồi lúc Vân Tiểu Mặc xuất hiện, một thân khinh công kia đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hiện tại hắn đang nghẹn một bụng khí uất, không có nơi nào phát tiết. Vừa lúc bắt hắn ta ra hào hào phát tiết cũng rất tốt. Vân Tiểu Mặc đang vỗ về Nam Cung Anh, dụ dỗ nàng. Đột nhiên có một người hướng hắn khiêu chiến. Hắn vô tội nháy mắt vài cái, lắc đầu nói. ta không muốn. Sắc mặt của Tống Tù hơi ngừng lại, không ngờ đến hắn sẽ trả lời như vậy, thoáng chốc nghẹn lời. Trước đây, khi hắn tìm người khiêu chiến, đối phương không phải là sợ hãi lùi bước mà không dám ứng chiến, chính là liều chết bảo vệ mặt mũi mà nghênh chiến, chưa từng thấy lại có một người cự tuyệt tỷ võ. Ngươi, ngươi phải so võ với ta, nhìn ngươi là tiểu nhi tử, ta sẽ nhượng ngươi 3 triệu. Về tiểu mặc như cũ lắc đầu. Ta không muốn. Nói hắn là tiểu hài tử, thế thì chờ đi. Dưới đáy lòng của Vân Tiểu Mặc âm thầm mắng hắn là tiểu nhân. Tống Tu nhất thời thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm vào hắn nói. Ta khi dễ bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho nàng? Vân Tiểu Mặc như cũ bất vì sợ động, lắc đầu. Cũng đâu có lợi gì đâu, mắc mớ gì ta phải tì vó với ngươi. Vậy, vậy ngươi muốn cái gì? Tống Tu cả giận nói, chưa từng thấy người nào như vậy, tỷ võ còn muốn đòi ích lợi à? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tầm mắt tà tà rơi vào chiếc nhẫn chữ vật Tống Tu mang trên tay. Nghĩ thầm hắn là từ thánh cùng tới, khẳng định là cất chứa không ít đồ tốt. Nếu như có thể đem toàn bộ đồ của hắn chữ trong chiếc nhẫn kia chuyển đến nhẫn chữ vật của mình. Thế thì hay lắm. Vậy nếu như ta thắng, ta muốn chiếc nhẫn trên tay ngươi. Tống Tu theo như phương hướng tay của hắn chỉ, mí mắt nhảy lên, toàn thân hắn đáng giá nhất chính là cái chiếc nhẫn chữ vật này. Nơi đó cất giấu các loại bảo bối đều là khuynh trưởng cùng với cung chủ, các trưởng lão trước kia ban cho, ngay cả bản thân chiếc nhẫn này cũng có giá trị liên thành, càng đừng nói đến bảo bối bên trong. Vậy nếu như ngươi sợ thua, vậy coi như xong đi, dù sao ta vốn là không muốn tỉ võ với ngươi. Vân Tiểu Mặc cảm thấy hắn do dự, lắc lắc đầu, căn bản không thèm xem hắn ra gì. Tống Tù cắn răng, hạ quyết tâm nói. Vậy, vậy tốt, nếu như ngươi thua, ta muốn chiếc nhẫn trên tay của ngươi. Hắn cũng phát hiện ra, chiếc nhẫn trên tay phải của cái tên kia cũng không tầm thường. Hắn là cùng với hắn cũng giống nhau, đều là chiếc nhẫn chữ vật. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Không thể được, là ngươi muốn cùng với ta tỷ võ, cũng không phải là ta nghĩ muốn tỷ võ với ngươi. Ta vì cái gì lại phải lấy chiếc nhẫn ra đánh cược với ngươi? Tống Tù giật mình ngay tại chỗ, giận đến nôn cả ra máu. Hắn cũng không biết, thì ra là muốn tìm người tỷ võ cũng khó khăn như thế. Tức giận đến muốn hôn mê, hắn cắn răng đáp ứng. Vậy, vậy lấy chiếc nhẫn trên tay của ta đánh cuộc với ngươi. Nếu như ngươi thắng, ta liền đem chiếc nhẫn cho ngươi. Tiểu tử thối, nhìn ta làm sao hung hăng thu thập được ngươi. Tống Tù đối với võ nghệ của mình từ trước đến giờ rất có lòng tin, chỉ là một tiểu tử thối thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể bại dưới tay của hắn ta sao? Thực sự là đủ liều lĩnh, người nếu thua, vậy đợi đến ăn quả đấm của bổn công tử đi. Trên mặt của Tống Tù hiện ra một tia âm tàn. Nam Cung Anh lau lau nước mắt, kéo kéo cánh tay của Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, người nhất định phải hung hăng đập bẹp hắn đi, phải báo thù cho ta. Vân Tiểu Mặc loan thần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hiền Viên liếc nhìn Vân Tiểu Mặc, đáy lòng xảy qua vẻ lo lắng, không nhịn được tiến lên phía trước. Tiểu Mặc, người không cần để ý tới hắn, nơi này là hoàng cung của Đông Lăng Quốc, cũng không phải là nơi hắn có thể làm bậy được. Nếu hắn dám tùy ý làm loạn, tự nhiên sẽ có người tới thu thập hắn thôi. Tống Tù nghe nàng ta nói như vậy, lửa giận trong lòng ngực lại càng tăng lên. Nàng ta chỉ tập trung lo lắng che chở cho Vân Tiểu Mặc, hắn rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá để nàng tương hộ. Trong lòng trừ lửa giận còn sinh ra thêm một tia ghen tị. Vân Tiểu Mặc mấp máy môi, nhàn nhạt, cười nói. Đã có lợi như thế, tại sao không thể so? Đều là tử huyền chi cảnh, hắn cũng không tin mình không đánh bại lại hắn. Đối phương khi dễ bằng hữu của mình, còn vũ nhục mình là tiểu hài tử. Nếu như vậy thì cũng không phản kích, vậy hắn chẳng phải sẽ trở thành kẻ dễ bị khi dễ hay sao? Hai đứa bé một cao một thấp, mắt đối mắt, phát ra tia lửa chiến trong yên lặng. Đúng lúc này, một tiếng tuyên vào trong điện truyền ra. Hoàng thượng giá lâm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một thân ảnh màu vàng sáng chói từ sau tấm bình phong đến bên trong điện từ từ dạo bước, mang đến tinh hoa trong lành. Sứ thần các quốc gia ngạc nhiên nhìn Đông Phương Vân Tường thân vận long bào uy nghiêm hoa lệ. Đây là từ sau khi Đông Phương Vân Tường kế vị hoàng đế, sứ thần lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng Đông Phương Vân Tường. Trong đám sứ thần kia cũng có không ít người đã từng thấy qua Đông Phương Vân Tường trước đây. Bất quá, từ trước ấn tượng của Đông Phương Vân Tường để lại chính là thân thể hư yếu vì bệnh tật, sắc mặt trắng bệch. Sau ngày hôm nay, Đông Phương Vân Tường hoàn toàn phá vỡ hình tượng kia trong lòng bọn hắn, rạng rỡ lóa mắt như vậy, thần thái minh tuệ như vậy, nhất là một thân minh hoàng long bào, càng làm nổi bật lên thân thể thon dài của hắn, lại càng thêm cao ngất tuấn tú, cao hơn người. Đây chính là nhị hoàng tử, thân thể hư yếu, không tranh quyền thế của Đông Lăng Quốc này hay sao? Nhìn Đông Phương Vân Tường như vậy, khiến cho các sứ thần các quốc gia cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn. Ánh mắt của Đông Phương Vân Tường nhạt nhạt quét qua toàn trường, toàn bộ một mảnh yên lặng. Đợi đến khi tầm mắt rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc, trong mắt của hắn sáng lên một đạo quang hoang nhu hòa, hướng Vân Tiểu Mặc vẫy vẫy tay, thanh âm thanh nhã nói: "Tiểu Mặc, ngươi là chủ nhân của nơi này, tùy ý cùng với khách nhân tỷ võ là không lễ phép." Thanh âm của hắn phá vỡ hiện trường đang yên lặng, tinh thần của mọi người lục tục trở về, rối rít quỳ xuống thảm bái. Tuy nói là sứ thần các quốc gia, nhưng ở trước mặt của tân hoàng đế Đông Lăng Quốc, bọn họ như cũ lấy lễ quân thần thành bái. Chỉ là một thoáng, cả đại điện không còn có ai ngoài phù trưởng lão Kiệt Ngao Bất Tuân, Tống Vu cùng với Vân Tiểu Mặc, mọi người đều quỳ trên mặt đất, hô to vạn tuế. Đông Phương Vân Tường không nhìn người đang quỳ trên điện, chẳng qua là ôn hòa cười nhẹ, đem Vân Tiểu Mặc kéo đến bên cạnh, dẫn hắn ngồi ở trên long ỷ. "Tiểu Mặc, thích chỗ ngồi này hay không?" Đông Phương Vân Tường nhẹ giọng hỏi. Vân Tiểu Mặc quơ quơ chân, sờ sờ cái long ỷ, bĩu môi. "Quá cứng, lạnh như băng. Nếu như kê thêm một chút ít đệm lót nữa, vừa mềm vừa ấm, vậy thì tốt hơn." Đông Phương Vân Tường rất nhanh cười khẽ, bị lời nói ngây thơ chất phác của hắn làm cho vui vẻ. "Đã nghe thấy chưa, còn không mau đi chuẩn bị đệm ghế vừa mềm vừa ấm đi." Ánh mắt của hắn nhàn nhạt phiêu hướng chỗ thái giám đang đứng, mang theo vài phần ủy hiếp. Thái giám vội vàng lĩnh mệnh, đi chuẩn bị nệm ghế. Ở giữa cuộc nói chuyện của hai phụ tử cùng nhau, nhìn như rất tầm thường, nhưng đủ để cho sứ thần đang quỳ ở phía dưới tinh tế mà suy nghĩ. Vị này là tân hoàng đế, sợ là không hề đơn giản. Hắn đây là cố ý cấp cho bọn họ một sự uy hiếp vô hình, để cho bọn họ thấy rõ, trong Ngạo Thiên Đại Lục này chứa rất nhiều quốc gia như vậy, đến tột cùng là ai mới là cường giả chân chính. Phủ trưởng lão hí mắt đánh giá Đông Phương Vân Tường đang ngồi trên long ỷ, thầm nhếch môi đánh giá, xem ra ngày hôm nay thu hoạch thật không nhỏ, để cho hắn phát hiện ra không ít chuyện thú vị. Vân Tiểu Mặc quơ chân, mắt nhìn xuống mọi người đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên vươn ra ngón tay út chỉ hướng phủ trưởng lão cùng với Tống Tù. "Tường thúc thúc, tại sao những người khác đều quỳ xuống rồi, chỉ có hai người bọn họ là không có quỳ xuống đây?" Tống Tù bị hắn chỉ như vậy, vội vàng lãnh chừng trở về hắn một cái, chê cười. Hắn là thánh đồng thánh cung điều động trong nội bộ, tại sao phải để cho hắn quỳ xuống? Phủ trưởng lão thì như vô tình hay cố ý vuốt cằm của mình, tựa tiếu phỉ tiếu, sâu không thể lường. Bọn họ là người của thánh cung, quân chủ ngũ quốc thấy bọn họ đều đối với bọn họ khách khách khí khí. Hắn không thể để cho Đông Phương Vân Tường đối với hắn cúi đầu đã là nể mặt rồi. Làm sao có thể làm cho hắn ngược lại, đối với Đông Phương Vân Tường phải quỳ xuống? Những thứ người kia còn quỳ trên mặt đất hiện lên vẻ mặt xem kịch vui. Đông Phương Vân Tường cố ý thị uy với bọn hắn. Vậy thì họ nhận, ai bảo bọn họ bây giờ đang ở trên địa bàn của nhà người ta? Hiện tại thì tốt rồi, đã đụng tới trưởng lão thánh cung, nhìn xem hắn như thế nào mà ứng đối. Phần lớn mọi người đang chờ nhìn Đông Phương Vân Tường bối rối và thất thố, nhưng không ngờ Đông Phương Vân Tường chẳng qua là hiển thiện cười một tiếng, hời hợt nói. "Vậy tại sao Tiểu Mặc lại không có quỳ xuống?" "Bởi vì Tiểu Mặc là nghĩa tử của Tường Thúc Thúc. Tường Thúc Thúc không để ý cho Tiểu Mặc quỳ, vậy cho nên Tiểu Mặc cũng chưa có quỳ." Vân Tiểu Mặc trả lời chi tiết, cuối cùng vừa tăng thêm một câu. "Ý, chẳng lẽ bọn họ cũng như thế sao?" Đông Phương Vân Tường nhẹ nhàng nhếch môi, cười mà không nói. Sắc mặt của phù trưởng lão nhất thời đen một vòng, tuy nói là đồng ngôn vô kỵ, nhưng phản ứng của Đông Phương Vân Tường nói rõ là sự đồng ý của hắn, khiến cho bọn hắn rất khó chịu. "Bệ hạ, đây chính là đạo đái khách của Đông Lăng Quốc sao?" Ánh mắt của phù trưởng lão thâm trầm, hoàn quét một vòng, nhìn sứ thần quỳ trên mặt đất nói chuyện, kỳ thực là chất vấn hắn cố ý chậm chế. Mâu quang của Đông Phương Vân Tường tối sầm, lúc này mới giơ tay lên nói. "Mọi người ở xa tới là khách, mời vào chỗ ngồi." Người trên đại điện rối rít nói cảm ơn đứng dậy, đợi mọi người lục tục nhập tọa, hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía phủ trưởng lão, giọng nói không mặn không nhạt vang lên. "Mấy ngày nay trong cùng sự vụ bận rộn, chậm chế tiếp đón phủ trưởng lão, xin hãy tha lỗi. Nghe nói phủ trưởng lão muốn ở tại đây thêm 3 ngày để cử hành thánh cung, tổng tuyển cử, vậy không biết phủ trưởng lão có thể nói cụ thể phương án tiến hành hay không, có cần đặc biệt chuẩn bị cái gì không?" "Về phần thánh đồng tổng tuyển cử, trong lòng của lão phu đã có phương án sẵn rồi, sẽ không phiền đến bệ hạ quan tâm. Lão phu lần này chỉ vì thánh cung chọn lựa nhân tài mà tới. Về phần những thứ khác, lão phu không có hứng thú, cũng không cảm thấy hứng thú." Trong lời nói của phu trưởng lão là ám chỉ, những ngày gần đây bên trong Đông Lăng Quốc xảy ra chi tranh, làm thay đổi hoàng quyền, đồng thời cũng biểu ra lộ ra thái độ của mình. Từ ý nghĩa trên lời nói, địa vị Thánh Cung là trên Đông Lăng Quốc. Quốc quân của Đông Lăng Quốc đổi chỗ, Thánh Cung là cũng muốn hỏi tới. Chỉ bất quá là bản thân phù trưởng lão đối với cái này có chút chi danh tranh quyền lực này không hứng thú. Vậy cho nên hắn không muốn can thiệp, chỉ vì muốn Thánh Cung tranh thủ đến nhân tài ưu tú. Mâu quang của Đông Phương Vân Tường lóe lên, cũng là đối với thái độ của phù trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Không khỏi phải thừa nhận vị phù trưởng lão này đối với hắn rất khác với đám người Thánh Cung ngạo mạn. Không ai bị nổi với hắn từ trước gặp qua trước đây, thái độ đối đãi của hắn cũng hơi có chút khách khí. Như thế thật tốt, phù trưởng lão nếu có những yêu cầu khác, vậy thì cứ việc nói, liền nhất định sẽ phối hợp với phù trưởng lão, làm tốt thánh đồng tổng tuyển cử lần này. Hắn giơ chén rượu lên, xa xa tướng kính nói. Vậy liền chúc phù trưởng lão có thể đạt được ước muốn, chọn lựa được nhân tài hợp lý. Cổ của hắn thon dài khẽ hướng về phía trước vùng lên, một chén rượu trái cây, uống một hơi cạn sạch. Phù trưởng lão rõ ràng cảm nhận được thái độ của hắn biến hóa, dừng lông mày cười một tiếng, vứt bỏ thái độ khó chịu khi trước, cũng đi theo đó hướng cổ lên, uống một hơi cạn sạch. Theo sau hai người uống rượu xong, không khí đại điện cũng đi theo từ từ dung hợp, sứ thần các quốc gia rối rít đứng dậy, chúc mừng tân hoàng đế lên ngôi. Đông Phương Vân Tường ôn cười, tiếp nhận sứ thần chúc mừng, dáng vẻ ôn hòa, lộ ra thái độ hờ hững và xa cách nhàn nhạt, để cho sứ thần không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Rượu trái cây trong tay một chèn ép. Tiến tới, cả người của Đông Phương Vân Tường tựa như không có chuyện gì, trừ bỏ trên gương mặt trắng nõn có hiện lên một chút sắc hồng hào, còn lại không có bất cứ cái gì khác thường. Vân Tiểu Mặc ngồi ở bên người của hắn, vừa ăn trái cây, vừa cùng với tiểu bằng hữu trao đổi, quan sát mọi người. Tính tình của Nam Cung Anh tới cũng rất nhanh, đi cũng rất nhanh, mới vừa còn khóc thành cái mặt mèo, nhưng bây giờ lại như là chuyện gì cũng không có, vừa ăn thức ăn, vừa hướng Vân Tiểu Mặc nháy mắt cười đùa. Trịnh Nam giống như là một tiểu đại nhân, ngồi đến đoan tránh tránh tránh, ăn cái gì nhỏ nhẹ từ tốn, nhất là cẩn thận, nghiễm nhiên chính là bản sao của Trịnh Phu Tử. Tầm mắt của Vân Tiểu Mặc lướt qua cả hai người, nhìn về phía Hiên Viên Nghĩa Nhi và Tào Chỉ, vừa vặn Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng quan sát hắn, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Hiên Viên Nghĩa Nhi đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ, lúc trước mới biết hắn là tiểu vương gia của Nam Hỷ Quốc, trong chớp mắt lại biến thành tiểu hoàng tử của Đông Lăng Quốc, trên người của hắn rốt cục là còn có bao nhiêu bí mật mà nàng không biết. Khó trách, hắn lúc trước vẫn còn muốn tới hoàng cung của Đông Lăng Quốc, thì ra nơi này có một nghĩa phụ của hắn tồn tại. Hơn nữa, nghĩa phụ này lại là tân hoàng đế của Đông Lăng Quốc, thực sự là quá khó để tưởng tượng. Nàng hướng về phía hắn cười nhẹ một tiếng, vẫn là xinh đẹp tựa u lan, có chút phong tình ẩn ẩn. Tào Chỉ nghiêng đầu, thấy được ánh mắt trao đổi của hai người, tay đặt dưới bàn, nắm chặt. Thực sự là ghê tởm, tiểu tử này lại có nhiều thân phận to lớn như thế. Rốt cuộc thì đi nơi nào có thể tìm được những người muốn đối phó với tiểu tử thối này đây? Một ngày chưa trừ diệt tiểu tử thối này thì tâm tình của hắn không thể thông thuận được. Khi bọn hắn đối diện, có khác một đạo ánh mắt hướng về phía Hiên Viên Nghĩa Nhi, Tống Tu cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao đột nhiên trong lúc này lại đối với một nữ tử cao ngạo mà tôn quý kia cảm thấy hứng thú. Nhớ lúc nàng ta đối mặt với mình, khí thế trên người tựa như là nữ vương cùng với ánh mắt không sợ hãi, làm cho hắn rung động. Ánh mắt không tự chủ lại hướng về phía nàng, hắn thích người nào thông minh tự tin, thích người nào thực lực hơn người, mà nàng đều có cả hai loại này ở trên người, là một nữ tử xinh đẹp đáng yêu, cơ trí nhất cũng là trang lứa mà hắn từng gặp. Đáy lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cỗ ham vọng mãnh liệt, hắn muốn có được tiểu cô nương này, đem nàng cho mình chiếm riêng, trở thành món đồ chơi yêu thích của mình. Trừ hắn ra, ai cũng không thể đem nàng cướp đi. Hắn thực sự giống như là một thợ săn thấy được con mồi, con người đèn nhánh đột nhiên sáng rỡ, từ đó bắn ra hai đạo quang mang theo tràn đầy dã tâm cướp đoạt. Đúng lúc này, Hiên Viên Nghĩa Nhi hướng về phía Vân Tiểu Mặc mỉm cười một tiếng, động tác nho nhỏ lại kích thích hắn rất lớn. Một quang tinh nhuệ của hắn phiêu hướng Vân Tiểu Mặc, ánh mắt hàn lệ, mỗi lúc một lạnh hơn. Tay của hắn chỉ vào Vân Tiểu Mặc, ngữ khí ngạo mạn nói: "Ngươi, chúng ta vừa mới thỏa thuận xong, cùng tỷ võ một trận đi, bây giờ ngươi đi theo ta, so tài với ta một chút." Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.